Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 264, nơi này là Đông Lăng. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, sợ hãi, thanh âm trầm thấp đến từ nam nhân bên người. Trong trầm thấp còn có một phần lạnh lùng danh khả không nguyện nghe được. Cô muốn lắc đầu nói cho anh không sợ, mặc kệ anh làm cái gì cô đều sẽ không sợ hãi. Nhưng cô chính là ngẩn người, ngay cả chuyện lắc đầu đơn giản như vậy đều đã làm không được. Kia đều là chuyện quá khứ cô ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Thế giới Bắc Minh Dạ cách cô quá xa xôi, có lẽ đối với bọn họ mà nói rất nhiều chuyện nghe qua thật dọa người nhưng đơn giản giống như là ăn cơm thường như vậy. Nhưng đối với cô mà nói, tùy tiện một chuyện đều đủ dọa hỏng lá gan của cô. Thả chó cắn Hạ Thiên Kim. Hiện tại, Hạ Thiên Kim rốt cuộc như thế nào? Hỏa Lang a, cô không phải muốn đồng tình hai người kia. Dù sao Hỏa Lang lái xe va chạm cô chỉ sợ cũng do Hạ Thiên Kim bày mưu đặt kế. Cô sợ là, Bắc Minh Dạ làm những cái chuyện này sẽ vì chính mình mang đến ít nhiều phiền toái. Anh có thể bị nguy hiểm hay không? Cái lão gia tử kia có phải thật sự sẽ xuống tay với anh hay không? Lấy bạo chế bạo, nếu có thể tránh mà nói. Cô thật sự không biết là phải muốn như vậy. Chỉ là một chút chần chờ. Trên thân nam nhân bên người nhất thời liền chảy ra một phần hàn khí đã biến mất cả buổi tối. Cô cảm giác được, cơ hồ là hàn khí tại trên người anh đồng thời bốc lên. Cô liền cảm giác được băng lãnh của anh, còn có làm bất hòa đối với chính mình. Chần chờ của cô, thương tổn đến anh sao? Tiên sinh, cùng Giật Thang đi mua một ít ăn khuya trở về. Bắc Minh Dạ tại trên eo cô đẩy một cái. Cô chỉ là sửng sốt 2 giây liền từ trên chân anh trực tiếp xuống. Không biết chính mình khổ sở chút gì. Chỉ là bỗng nhiên liền có chút mất mát. Anh cố ý sai cô đi. Giống như theo như lời Bắc Minh Đại Đại vậy. Bọn họ nói chuyện, cô người ngoài không nên ở đây nghe. Vừa rồi Bắc Minh Dạ còn coi cô như người một nhà. Cho dù không phải người, ít nhất không phải một cái người cần phải đề phòng, mà lúc này anh không nghĩ muốn lại tín nhiệm cô, có lẽ cô không nên nghĩ muốn quá nhiều, vốn là chỉ là một phần quan hệ hiệp nghị, tín nhiệm không tín nhiệm đối với bọn họ mà nói rất dư thừa. Cô trở lại trong phòng nghỉ, cầm túi sách, nói với Bắc Minh Dạ, em đi, mới bước đi ra cửa, thời điểm đi qua cửa phòng. Mộ Tử Khâm dựa bên cạnh cửa bỗng nhiên đứng thẳng thân hình. Nhìn Bắc Minh Dạ một cái. Giật Thang đại khái đã ngủ. Tôi bồi cô đi, bỏ lại lời này, không đợi Bắc Minh Dạ có bất luận cái gì đáp lại. Anh đã đi theo Danh Khả đi ra văn phòng. Danh Khả theo bản năng muốn kháng cự, cũng không muốn cùng anh ta lại có bất luận cái gì dây dưa. Nhưng lại bỗng nhiên cảm thấy kỳ thật chính mình thật sự không cần thiết biểu hiện cố ý như vậy càng là cố ý càng chứng minh chính mình không. Bỏ xuống được phải hay không? Trong văn phòng có khoảng khắc trầm mặc, mãi đến rõ ràng nghe được giữa thang máy bên kia truyền đến thanh âm thang máy đóng cửa. Bắc Minh Dạ mới mở ra ngăn kéo, lại một lần nữa đem gói thuốc lá từ bên trong lấy ra. Lần này liền không có bất luận kẻ nào ngăn cản. Bốp, một tiếng, anh đem thuốc lá thắp sáng, lấy ngón tay dài kẹp, đưa đến bên môi nhẹ nhàng hít một hơi. Hương vị mùi thuốc lá đã lâu, rõ ràng chỉ là một buổi tối không có lấy ra lại như là rất lâu không có chạm qua. Cảm giác xa lạ không hiểu, nhưng ánh sáng đáy mắt anh lần thứ hai trở nên đen tối. Kế tiếp anh định làm như thế nào? Thanh âm du phi phàm phá an bình trong văn phòng, giống như quá khứ tại thời điểm bên người Bắc Minh Dạ. Cô ta vẫn an tĩnh như thế, liền ngay cả thanh âm nói chuyện cũng là im lặng. Em sợ lão gia tử sẽ truy cứu. Nơi này là Đông Lăng. Bắc Minh Dạ nhìn cô ta một cái, lại giơ tay lên, hít một hơi sương khói. Anh biết rõ Đông Phương Quốc Tế mới đúng là mục tiêu của anh. Tôi có nói như vậy sao? Bắc Minh Dạ tựa lưng vào ghế ngồi liếc mắt nhìn cô ta. Ngón tay thon dài nâng lên, lại hít một hơi sương khói. Chậm rãi phun ra, du phi phàm không có nói cái gì nữa. Có chút nói quả thật phải nói. Nhưng mặc kệ mục tiêu của anh là cái gì, anh luôn luôn phải về Đông Phương Quốc tế. Chẳng lẽ nói vì tránh đi lão gia tử, cả đời không đi trở về sao? Hiện tại Hỏa Lang như thế nào? Nam Cung Liệt ngồi ở cách đó không xa đột nhiên hỏi. Không chết được, anh lại hít một hơi, nhìn sương khói lượn lờ dâng lên, ánh mắt thâm u, giờ khắc này ai cũng nhìn không ra anh suy nghĩ cái gì. Ngón tay dài Nam Cung Liệt hơi hơi dừng, nhìn chằm chằm hình ảnh trên màn hình máy tính, cũng không nói thêm gì. Trái lại Đông Phương Thần nhịn không được hỏi, lấy trình độ chiếc xe kia cháy, nếu lúc ấy anh ta ở trong xe, nổ mạnh kia tuyệt đối anh ta trốn không thoát đi. Anh ta nhìn Bắc Minh Dạ, trên thực tế vẫn không biết là anh có tất yếu điên cuồng như vậy. Hỏa Lang tính cái gì? Sau lưng anh ta tất cả đều là một đám huynh đệ liều chết. Gặp phải anh ta đối với bọn họ mà nói một chút ưu đãi đều không có. Anh có nghĩ tới anh ta có lẽ không thể trốn tới sao? Bắc Minh Dạ không có trả lời vấn đề của anh ta. Vẫn nhìn từng vòng sương khói theo thuốc lá tự cháy dâng lên như cũ. Lúc ấy có nghĩ tới Hỏa Lang có thể chạy đi hay không? Hiện tại anh đã không nhớ gì cả. Điên cuồng, anh không hề phủ nhận lúc ấy thật sự cực kỳ điên cuồng. Chỉ là bị lửa giận mát, cả chính mình đều đã khống chế không được hành vi chính mình. Bất quá anh biết rõ, nếu là hiện tại nói cho chính bọn họ ý kiến ngay lúc đó. Nói vậy ở trong này không ai tin tưởng anh, liền ngay cả chính anh nhớ tới đều đã không thể tin được. Cảm xúc anh, quả thật càng ngày càng chịu ảnh hưởng tiểu nha đầu kia. Nhưng nếu chuyện đã xảy ra, tin tưởng không tin có cái gì khác nhau, anh tính toán khi nào thì đem Hạ Thiên Kim đưa trở về. Nãy giờ Bắc Minh Tuân không nói gì nhìn anh, rốt cục hỏi cái vấn đề thực tế này. Bắc Minh Dạ cúi người lên trước. Ngón tay ở trên gạt tàn thuốc phủi phủi thuốc lá, vẻ mặt không sao cả, cậu nghĩ muốn khi nào thì đi liền khi đó về, việc này tôi quản không được, anh chỉ là không muốn quản. Bắc Minh đại đại nhìn anh, danh khả đi, hờn dỗi trong lòng cô ta cuối cùng tán đi, lúc này nói chuyện mới có thể tìm về một chút bình tĩnh. Cô tại Đế Uyển xảy ra chuyện như vậy. Chỉ sợ không cần anh đuổi chính mình cũng cần phải nháo trở về. Nhưng cô trở về nhanh như vậy, thương tổn trên người nhất định không thể gạt được lão gia tử. Du Phi Phàm có chút lo lắng, nhìn mặt Bắc Minh Dạ cương nghị, cô ôn nhu nói, không bằng nghĩ biện pháp lưu giữ cô, chờ thương tổn dưỡng hảo lại tiễn cô trở về, biết anh nhất định đối với loại chuyện này không có hứng thú. Cô còn nói, việc này giao cho tôi tới dỗ cô, chị cho là chuyện này có thể giấu giếm được lão gia tử sao? Bắc Minh đại đại một chút không ủng hộ, không nói khác, lão đại lái xe va chạm Hỏa Lang, nói không chính xác lão gia tử hiện tại liền đã biết đến. Mặc dù Bắc Minh Tuân gặp chuyện không may lập tức cùng mỗi cái tòa soạn báo chào hỏi qua, không cho truyền thông đem xe Bắc Minh Dạ chụp. Nhưng nếu ngay cả bọn họ đều có thể nhận được tin tức. Cơ sở ngầm lão gia tử xếp vào tại Đông Lăng lại không thể cái gì đều đã nghe không được. Muốn giấu giếm lão gia tử, căn bản là không có khả năng. Du Phi Phàm nhìn cô ta một cái, lại nhìn Bắc Minh Dạ, ánh mắt càng lúc càng nhu hòa. Cô cười nói, kỳ thật lão gia tử cũng không muốn cùng anh trở mặt. Chỉ cần Hạ Thiên Kim không phải khóc giống trở về. Chuyện này ông cũng chưa chắc sẽ chính mình nhắc tới. Cách chương.